Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Huyết Chiến Hải Hoàng Hoàng Tử. Oanh, Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Bạo phát ra chói mắt mà sán lạn vô cùng quang mang. Quang mang diệu thế, kinh thiên động địa, đáng sợ lực lượng lấy hai người làm trung tâm, nhộn nhạo ra. Khá lớn đại địa trực tiếp bị đánh chìm ra, đem phụ cận vô số tu sĩ cấp chấn bay ra ngoài, dọa đến bọn họ hoang mang chạy trốn. Mà cái kia thủ hộ lúc này lại là phủ phục tại U Minh Hoa phụ cận, là một cái ước chừng lang cẩu lớn nhỏ con nhím. Nó toàn thân gai nhọn lóe ra bức hồn phách người hàn quang, cực kỳ đáng sợ. Lúc này nó liền ẩn núp ở nguyên chỗ, một đôi nhỏ ánh mắt híp lại, hàn mang lấp lóe nhìn xem trong đại chiến Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử. Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử hai người đánh 10 phần kịch liệt, nhưng cùng rất có ăn ý không có đi động cái kia con nhím. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ở bọn hắn quyết ra thắng bại trước đó, U Minh Hoa có thể cho con nhím trấn thủ. Bộ dạng này liền sẽ không xuất hiện ngư ông đắc lợi tình huống. Mà cái kia con nhím cũng biết rõ Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử hai người thực lực cũng đã uy hiếp được nó. Bởi vậy, nó không có bất luận cái gì buông lỏng. Ở trong quá trình này, cũng có không ít người muốn thừa cơ đi qua chiếm lấy U Minh Hoa, nhưng cũng đều bị con nhím cho nhẹ nhõm chấn sát. Cuối cùng, con nhím cường hoành thực lực, chấn nhiếp đám người, không người còn dám nhích tới gần. Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử từ hải đảo bên trên lại đánh tới thiên khung phía trên. Đủ loại thần thông bộc phát, chém giết khó phân thắng bại. Côn Bằng Tiên Thuật, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Diệp Dương thi triển ra hắn am hiểu nhất hai loại thần thông. Thánh uy trùng thiên, như là thái cổ lôi thần đồng dạng, ngang dọc cửu thiên thập địa vô địch, dũng mãnh vô cùng, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mà Hải Hoàng Hoàng Tử toàn thân kim quang chói mắt, giống như một vòng tiểu thái dương một dạng, kim quang bộc phát, thần thông kinh thế, giống như thái cổ Hải Hoàng trọng sinh một dạng, lực lượng làm vỡ nát phiến thiên địa này, cùng Diệp Dương đánh khó phân thắng bại. Lúc này, hai người cùng không có vận dụng pháp bảo cùng thần binh, tay không tấc sắt liền đại chiến ở cùng một chỗ. Diệp Dương nhục thân trải qua thái ất thần thủy, Phù Tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện, cũng đã đạt đến linh khí cực hạn, cơ hồ là trong thiên hạ vô địch tồn tại. Nhưng Hải Hoàng Hoàng Tử đúng là cùng hắn trực tiếp nhục thân va chạm, nhục thân vậy mà không ở hắn phía dưới. Diệp Dương giật mình, Hải Hoàng Hoàng Tử càng thêm giật mình. Cần biết, bọn họ Hải Hoàng nhất tộc ở biển sâu bên trong sinh tồn, nước biển áp lực là cực kỳ khủng bố. Bởi vậy đã sớm bọn họ cường hoành vô biên nhục thân. Hơn nữa, thái cổ thời điểm Hải Hoàng cường đại không chỉ là chiến lực, còn có cường hoành vô biên nhục thân, chính là nhục thân xưng bá vô thượng tồn tại. Mà Hải Hoàng Hoàng Tử lợi dụng Hải Hoàng truyền thừa tu luyện, nhục thân cũng sớm liền đã đạt đến linh khí cực hạn, đơn giản liền là hai cái có hình người đỉnh tiêm linh khí đang va chạm. A, phương xa vô số tu sĩ nhìn xem Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử hai người chiến đấu, trên mặt đều là vẻ chấn động. Trong thế hệ trẻ, thuộc về hai người mạnh nhất, danh phó kỳ thật thiếu niên chí tôn, không chỉ là trong bạn cùng lứa tuổi vô địch, thậm chí thế hệ trước vong ngã cảnh cường giả đều chưa hẳn là bọn họ đối thủ. Nếu như bọn họ tăng lên đến vong thiên cảnh, cái kia tuyệt đối là tiên tôn, đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Chúng ta tiên đạo thế giới vậy mà cũng có dạng này vô địch thiếu niên. Thật là khiến người ta rung động a. Hải Hoàng Hoàng Tử cũng liền bình thường. Nghe nói tại rất nhỏ thời điểm liền đã chiếm được thái cổ Hải Hoàng truyền thừa. Lại tăng thêm Hải Hoàng nhất tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng, hắn có hiện tại cái này thực lực cũng là theo lý thường đương nhiên. Diệp Dương liền nghịch thiên. Nghe nói hắn trước đó chỉ bất quá là một cái thế gian gia tộc nô tài thôi. 16 đến 17 tuổi thời điểm mới lên phi tiên môn. Bây giờ vẻn vẹn 3 năm mà thôi, liền đã có như thế đáng sợ nghịch thiên. Dựa theo ta thuyết pháp, tiên đạo thế giới bên trong thiếu niên chí tôn, chỉ có hắn mới có cái này tư cách. Thậm chí, Hải Hoàng hoàng tử đều không bằng hắn. Là, người này một khi chứng được tiên tôn, tuyệt đối là tiên tôn. Đại đế bên trong vô địch tồn tại, tiên đạo thế giới chí tôn. Đám người không ngừng nghị luận, rung động cùng tay, đối Diệp Dương cực kỳ tôn sùng. Mặc dù, rất nhiều người đều đố kỵ Diệp Dương, nhưng lại không thể không thừa nhận Diệp Dương nghịch thiên tư chất. Bọn họ không thể không thừa nhận, Diệp Dương thiên tư tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thậm chí, một chút người thế hệ trước đều đối Diệp Dương 10 phần tôn sùng, cho rằng Diệp Dương có thể trở thành đương đại chí tôn. Cái này thiên tư, cho dù thả ở thời đại thái cổ, sợ đều là quét ngang bát hoang lục hợp tồn tại. Nếu là hắn sinh ở thái cổ thời điểm, nói không chừng cũng là một cái danh chấn bát hoang thái cổ đại thần. Ngoặc kép, nghe những người này đối Diệp Dương nghị luận, tôn sùng, ma nữ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Xem như Diệp Dương nữ nhân, nàng tự nhiên là hy vọng Diệp Dương thiên tư càng nghịch thiên lại càng tốt. Đáng tiếc, hạo kiếp tương lai, không biết ở hạo kiếp giáng lâm trước đó, bọn họ những cái này tuổi trẻ thiên tài có thể hay không trưởng thành. Có người thở dài nói ra, hạo kiếp bên trong, vô số cường giả, tu sĩ sẽ trở thành kiếp cho, hôi phi yên diệt, có lẽ là bởi vì hạo kiếp duyên cớ, gần nhất xuất hiện thiếu niên thiên tài thật sự là rất nhiều rất nhiều. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Nhưng người nào có thể ở hạo kiếp bên trong bảo toàn tự thân, thậm chí ngăn cơn sóng dữ, là Diệp Dương vẫn là Hải Hoàng hoàng tử. Nếu là không cách nào ở hạo kiếp bên trong sinh tồn xuống tới, dù là thiên tư lại nghịch thiên, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhiều năm sau đó, liền biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Có một chút thế hệ trước cường giả đang cảm thán lấy, lông mi ở giữa đều là ưu sầu. Diệp Dương một quyền đánh vào Hải Hoàng hoàng tử anh tuấn khuôn mặt phía trên, trong nháy mắt liền đem hắn xinh đẹp khuôn mặt cho đánh thành đầu heo, đồng thời đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, tại Hải Hoàng hoàng tử bị đánh bay ra ngoài đồng thời, hắn cũng một cước đá vào Diệp Dương bộ ngực, Diệp Dương đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Lúc này, hai người đều có chút chật vật, quần áo phá toái, khóe miệng chảy máu, tóc tai rối bời. Diệp Dương toàn thân điện quang quanh quần, một đầu tán loạn tóc đen đón gió tung bay, lôi điện quanh quần, hàm chứa bức người cường hoành khí tức, phiêu động ở giữa, hư không bị chém vỡ, cực kỳ đáng sợ vô cùng. Một bên khác, Hải Hoàng hoàng tử một đầu tóc vàng sắc tóc dài tán loạn, gai ngược hư không, phát ra chói mắt kim quang, tựa hồ đem hư không đều cho đâm rách một dạng. Giết, giết, hai người thân hình hơi hơi chấn động, tiếp theo song song hét to một tiếng, lần thứ hai nhào thân thẳng lên, trực tiếp đánh về phía đối phương. Đại chiến tiếp tục, kinh thiên động địa, mảnh này thiên khung đều nhanh muốn bị đánh bể, phía dưới nước biển cũng đã bị bọn họ cho đánh nổ ra, lộ ra thật sâu thềm lục địa đến. Hai người đều đánh ra chân hỏa, đều đánh bắt đầu cuồng bạo. Đây là bọn họ thành danh đến nay gặp được cái thứ nhất thế lực ngang nhau tuyệt thế thiếu niên cường giả, mặc cho bọn họ thi triển nghịch thiên thần thông, đáng sợ chiến kỹ, lại như cũ không cách nào chém giết đối phương, thậm chí đem đối phương đánh bại. Một trận chiến này, bọn họ cơ hồ đánh bể hư không, đánh chìm hoàn toàn hải đảo, đánh thềm lục địa đều lộ đi ra, thậm chí giết toàn thân đẫm máu, nhưng lại hô to kịch chiến, huyết chiến không ngớt, dị tượng liên tục, cực kỳ khủng bố. Xùy, tam xoa kích bị Hải Hoàng hoàng tộc bắt ở tại trong tay, mãnh lực chấn động, tức khắc liền đem hư không cho chém rách ra một đầu đáng sợ liệt phùng, giống như cửu thiên ngân hà hạ xuống, thần mãnh vô cùng phách chạm hướng Diệp Dương. Hải Hoàng hoàng tử đánh không thắng Diệp Dương, vậy mà vận dụng tam xoa kích. Tam xoa kích chính là thái cổ Hải Hoàng thiếp thân thần binh, nắm giữ nghịch thiên thần uy. Có tam xoa kích nơi tay, Hải Hoàng hoàng tử chiến lực chỉ ít có thể tăng lên 7-8 phần, thậm chí tăng gấp đôi. Diệp Dương, dùng cái gì đi chống cự? Nếu là hắn không có tiện tay thần binh, sợ là sẽ phải bị đánh bại, thậm chí bị chém giết. Tại Hải Hoàng Hoàng tử vận dụng tam xoa kích đồng thời, chung quanh đám người liền kinh hô lên. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương cũng trở tay lấy ra cõng ở sau lưng hắc kiếm. Trực tiếp một kiếm liền chém tới. Xùy, một tiếng, hắc sắc kiếm mang xuất hiện, giống như tử thần liêm đao đồng dạng, cắt đứt thiên khung, kiếm ý lăng thiên, tựa hồ đem tiên đạo thế giới đều cho chảm vỡ thành hai mảnh đồng dạng. Trùng kích vực ngoại tinh thần đều rung động kịch liệt, dị tượng kinh thiên, keng, trong chớp mắt, hắc kiếm cùng tam xoa kích trong hư không mãnh liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên sắt thép va chạm tiếng, phốc, phốc, phốc. Chung quanh vây xem đám người, một số người lúc này liền bị chấn động đến cuồng phun máu tươi. Thậm chí, có bộ phận thực lực yếu kém người, càng là trực tiếp bị chấn bể, hóa thành từng đoàn xương máu. Cho dù là càng xa một chút tu sĩ, bọn họ bên tai đều bị cái này kinh thiên thanh âm cho chấn động đến màng nhĩ đều vỡ vụn. Thất khiếu chảy máu, mười phần đáng sợ, đám người sợ hãi. Hướng về sau vừa lui lại lui, cách xa hai người chiến trường. Thậm chí, ở trong quá trình này, đám người càng là nhìn thấy hai thanh vũ khí va chạm vị trí, chu vi mấy trăm dặm hư không, trực tiếp liền bị cắt đứt. Hư không thật bị cắt đứt. Một cỗ đại lực vọt tới, giống như một tòa tiên sơn từ tiên giới vượt qua vô số thời không, chấn áp mà xuống một dạng. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Trong tay hắc kiếm rung động kịch liệt lên, đem tầng tầng oanh kích tới lực lượng cho chấn động ra đến. Tháo xuống, nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là bị bước lui lại mấy bước, chân to liền dẫm, đem hư không đều đạp vỡ. Trái lại Hải Hoàng Hoàng tử, lại chỉ là thân hình rung mạnh, cũng không có chợt lui lại. Diệp Dương bại, bị đánh lui, hắn không phải nắm giữ tam xoa kích Hải Hoàng Hoàng tử đối thủ. Đám người đều là ánh mắt sắc bén. Hạng người, liếc mắt liền nhìn ra hai người cao thấp. Diệp Dương chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Muốn đánh bại hắn há lại dễ dàng như thế. Hắn chỉ là ăn thiệt thòi tại trên binh khí thôi. Hắc kiếm nhẹ nhàng, nắm giữ kinh người chiến lực. Nhưng truyền thuyết, tam xoa kích thế nhưng là nặng đến 10 vạn 8 nghìn cân. Hắc kiếm là có thể cùng tam xoa kích chống lại. Không sai. 10 vạn nặng 8.000 cân tam xoa kích, lại phối hợp Hải Hoàng Hoàng tử lực lượng, bộc phát ra lực lượng đó là cực kỳ khủng bố, sợ là vực ngoại tinh thần đều sẽ bị một kích đánh nổ. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực, mặc dù hắc kiếm cũng cực kỳ cường hoành, nhưng quá mức nhẹ nhàng, cũng không thích hợp cứng đối cứng, cũng là thời điểm tìm kiếm một kiện binh khí nặng. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ lướt qua. Hắn vẫn là ưa cận thân chém giết, mà binh khí nặng, không thể nghi ngờ sử dụng càng thêm thuận tay. Giết, Hải Hoàng Hoàng tử đắc thế không tha người. Hét to một tiếng, cầm trong tay tam xoa kích lần thứ hai nhào giết đến tận đến. Diệp Dương không hề sợ hãi, cầm trong tay hắc kiếm xông tới. Cùng Hải Hoàng Hoàng tử tiếp tục đại chiến. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, ở bọn hắn cách đó không xa. Trong hư không đột nhiên lăng không xuất hiện một đầu có thể so với trên trời ngân hà to lớn dòng. Dòng sông bộc phát ra vô tận tiên uy. Chấn thiên nhiếp địa, trùng trùng điệp điệp từ phương xa cấp tốc lao nhanh tới. Những nơi đi qua, hư không đều bị chấn áp bể nát ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.